Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai mà dục Đường Lan Đinh. Nhanh lên nào, cậu làm lại cái đó đi. Xoa đầu ấy, Đường Lan Đinh chần chừ ngồi xuống cạnh anh, đưa tay lần nữa đặt lên đầu Tiêu Dật. Có lẽ do nhuộm màu, mái tóc bạc của Tiêu Dật không chỉ chói mắt mà còn có vẻ châm chích. Nhưng khi tay Đường Lan Đinh đặt lên cảm nhận kỹ thì lại thấy tóc Tiêu Dật mềm mại lạ thường. Đường Lan Đinh nhẹ nhàng xoa bàn tay, từ từ luồn qua những sợi tóc Tiêu Dật, những sợi tóc bạc lạnh và mềm mại luồn lách qua kẽ tay. Tiêu Dật khẽ nheo mắt, vô thức rúc đầu lại gần. Dù anh không nói gì nhưng toàn thân đều đang bày tỏ. Xoa tôi thêm nữa đi. Đường Lan Đinh vô thức đỏ mặt. Anh nghĩ Tiêu Dật thật sự chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào cả. Người đàn ông vô tình đã tựa đầu vào người anh. Tư thế thân mật quá mức giữa họ cứ như một cặp tình nhân. Khi tay Đường Lan Đinh vê từ chân tóc, Tiêu Dật thoải mái khẽ rên lên. Đúng là như một con mèo vậy. Đường Lan Đinh nghĩ, suy nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Đường Lan Đinh thử coi Tiêu Dật trước mặt như một con mèo cỡ siêu lớn. Tức thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Mèo mà, tính cách hơi thần kinh một chút, thất thường một chút cũng là chuyện bình thường. Sau khoảng 5-6 phút như vậy, Tiêu Dật đột nhiên đẩy tay Đường Lan Đinh ra, nói một cách đường hoàng. Không được, xoa nữa tôi sẽ ngủ mất. Hôm nay tôi còn chưa viết bài mới. Tay Đường Lan Đinh đang lơ lửng giữa không trung dừng lại. Sau đó anh thấy Tiêu Dật khom lưng tránh tay mình, bước nhanh thẳng đến phòng ngủ của anh. Đúng là càng nhìn càng giống mèo. Đường Lan Đinh cảm thấy hình ảnh Tiêu Dật trong mắt mình đã không thể quay lại được nữa. Tiêu Dật vừa về đến phòng ngủ liền khóa cửa lại. Anh đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, trong lòng bỗng dưng có chút hưng phấn nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Suy nghĩ không có kết quả, Tiêu Dật từ bỏ việc tiếp tục lãng phí thời gian, mở máy tính trên bàn và bắt đầu gõ chữ, thiết lập nhân vật chính của Thăng Thiên, không được thiết kế tỉ mỉ, cốt truyện cũng sử dụng phương pháp viết kịch bản nhất, bản chất là một tác phẩm thử nghiệm không đầu tư nhiều. Không, đào hố, đã là sự lương thiện cuối cùng, vì không định viết quá dài, Tiêu Dật không trải bài lâu như mọi khi mà đi thẳng vào vấn đề. Chương 1 đã viết về nhân vật chính, một đệ tử tạp dịch của Kinh Đào Tông, bị người ta hãm hại, bị đánh đến chết đi sống lại rồi bị ném vào vạn thú viên sau núi làm thức ăn cho hung thú. Tiêu Dật tiếp tục viết. Vì không định thu phí nên độ dài chương anh viết cũng rất tùy hứng. Không cần cố ý kiểm soát, hoàn toàn tùy thuộc vào cảm hứng. Dịch Khiếu cẩn thận nằm giữa những tảng đá. Anh ta nuốt ít hầu khô khốc, cơ thể bị trượng hình vẫn còn run nhẹ. Con cửu chuyển nuốt vàng thú trước mặt cách anh ta không quá 3 trượng. Đang chậm chậm gặm nham ngọc trên mặt đất. Tiêu Dật theo bản năng viết 500 chữ miêu tả về diện mạo và thức ăn của nuốt vàng thú. Sau đó nhớ ra cuốn này không cần trộn nước, làm dài chữ, nên lại xóa hết đi. Thế là, ngòi bút anh vừa chuyển, nhân vật chính Dịch Khiếu sau khi tránh được sự dò xét của nuốt vàng thú lại bị một con hung thú khác phát hiện. Anh ta bị đè xuống đất, một cái miệng hôi hám lao về phía anh ta. Tưởng chừng sắp mất mạng dưới miệng con mãnh thú thậm chí còn chưa khai linh trí này. Thì dị biến đột nhiên xảy ra. Một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trên người con hung thú. Kẻ sau phát ra một tiếng gào đau đinh tai nhức óc. Vừa kinh ngạc vừa giận dữ nhìn về phía kẻ dám làm mình bị thương. Đây chính là lúc Đường Lan Đinh. Không đúng, nam phụ Đường Tinh Thuần xuất hiện. Tiêu Dật dừng tay gõ chữ, anh bỗng nhiên có chút bí văn, mắc kẹt ở phần miêu tả ngoại hình của Đường Lan Đinh. Thế là Tiêu Dật mở cửa đi ra ngoài. Dưới ánh mắt khó hiểu của Đường Lan Đinh, anh chụp cho cậu một bức ảnh. Sau đó quay trở lại phòng và khóa cửa lại. Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì, Đường Lan Đinh dùng máy tính bảng ở nhà Tiêu Dật để sửa chữa chi tiết bài viết do công ty gửi đến. Máy tính bảng Đường Lan Đinh dùng không được thuận tay lắm. Khoảng hơn một tiếng là anh đã thấy vai và cổ mỏi như. Đường Lan Đinh dừng lại, đưa tay xoa xoa sau gáy, quyết định không tự làm khó mình nữa. Công việc cứ để về công ty làm, rảnh rỗi không có việc gì. Đường Lan Đinh liếc qua ứng dụng đọc sách có sẵn trên điện thoại. Bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh không hiểu rõ Tiêu Dật, mà bản chất của một người có thể thấy được thông qua sản phẩm của họ. Có lẽ anh có thể thông qua tiểu thuyết của Tiêu Dật để cảm nhận một chút. Tiểu thuyết Tiêu Dật viết được đăng độc quyền và liên tục trên một ứng dụng tên là Tấn Giang Văn Học Thành. Dù Đường Lan Đinh không thích đọc tiểu thuyết, nhưng anh cũng có nghe nói về nền tảng đọc lớn nhất Hoa Quốc này. Khi biết được thì anh hơi ngạc nhiên một chút, vì Tấn Giang Văn phần lớn thiên về não động và trung thiên. Đối tượng độc giả cũng thiên về nữ giới nhiều hơn. Nhìn những đề tài Tiêu Dật viết, anh luôn cho rằng anh ấy đang đăng truyện trên trang đọc Nam Tần bên cạnh. Cuốn tiểu thuyết trước đó của Tiêu Dật là một cuốn vô hạn lưu. Đường Lan Đinh không đọc nhiều tiểu thuyết. Đối với những cái gọi là lưu phái này anh cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng không thể không nói thực lực của Tiêu Dật đúng là ở đó. Anh rất nhanh đã đắm chìm vào câu chuyện. Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này là nhân vật chính bị cuốn vào thế giới vô hạn. Lăn lộn, giết quái thăng cấp. Độ dài hơn 1 triệu chữ đặt ở Tấn Giang đã là trường thiên đại tác. Nhưng đặt ở trang đọc trung điểm bên cạnh thì hoàn toàn không đủ xem. Đường Lan Đinh xem một mạch là 2 tiếng trôi qua. Đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Đường Lan Đinh không khỏi đỡ chán. Ban đầu còn định thông qua văn chương để quan sát tính cách của Tiêu Dật. Thế này hay rồi. Hoàn toàn đắm chìm vào việc đọc truyện, nhưng Đường Lan Đinh cảm thấy không thể trách anh. Dù sao Tiêu Dật viết thật sự rất hay. Vừa xem tiểu thuyết, khi đọc đến những đoạn hay Đường Lan Đinh luôn không nhịn được lướt qua phần bình luận. Dù cuối cùng Tiêu Dật đã tạo ra một pha mẹ con tình thâm, gây sốc cho nam nữ chính, nhưng vẫn có không ít người đọc quay lại xem lần hai. Đường Lan Đinh nhìn những độc giả ở khu bình luận tự mua vui mà không khỏi buồn cười. Lúc này, phòng ngủ của Tiêu Dật có tiếng mở khóa. Tiếp theo Tiêu Dật bước ra từ bên trong. Anh thấy Đường Lan Đinh ngồi trên sofa cầm điện thoại liền thuận miệng hỏi. Cậu đang làm gì thế? Đường Lan Đinh nói, đọc tiểu thuyết cậu viết. Động tác Tiêu Dật đang rót nước trong bếp tức thì cứng lại. Cả người như gió lướt đến trước mặt Đường Lan Đinh, định giật lấy điện thoại của cậu. Đường Lan Đinh giật mình, theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng. Cậu làm gì? Đừng nhìn. Tiêu Dật sắc mặt trùng xuống, khô khan nói, vừa cố gắng lấy điện thoại của Đường Lan Đinh. Tay anh vừa chạm vào sườn eo của Đường Lan Đinh, người sau liền cứng đờ, sau đó vẻ mặt lạnh đi, cả người mềm nhũn. Tiêu Dật tức thì hiểu ra, hóa ra Đường Lan Đinh sợ nhột. Thế là, nhân lúc phát hiện này, cuộc tấn công của anh càng thêm dữ dội. Rất nhanh Đường Lan Đinh liền không chống đỡ nổi. Điện thoại bị giật ra, cả người cũng thở hổn hển nằm vật ra sofa. Tiêu Dật thành công lấy được điện thoại, hài lòng cúi đầu, sau đó nhìn thấy gò má Đường Lan Đinh phiếm hồng, mắt long lanh nước. Nằm trên sofa hít thở, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như có gì đó không ổn. Tức thì cả người anh liền cứng lại, rối rắm một hồi tại chỗ. Tiêu Dật đổ lỗi cho sự bất an này là do lương tâm mình trỗi dậy. Thế là anh hạ giọng nói, lại chẳng phải cái gì hay ho, nhất định phải đọc một cuốn. Đường Lan Đinh khó khăn lắm mới hít thở lại bình thường. Chống người dậy nhìn Tiêu Dật bất lực nói, Bút danh của cậu ở ngay đó. Dù bây giờ cậu không cho tôi xem thì tôi cũng không thể lén lút xem sao. Sau đó anh thấy Tiêu Mèo Mèo trợn tròn mắt, vẻ mặt lên án nhìn anh. Cậu có biết đây là cuốn có điểm số thấp nhất trong tất cả các tiểu thuyết của tôi không? Đường Lan Đinh khó hiểu nhìn anh một cái. Tôi thấy khá hay mà. Dù bây giờ tôi mới đọc được mười mấy vạn chữ, nhưng cả thiết kế cốt truyện lẫn nhân vật đều rất xuất sắc. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Thì sao chứ? Một mình cậu thấy cũng vô dụng thôi. Bọn họ đều nói cuối cùng tôi cố ý làm người đọc khó chịu. Đường Lan Đinh hiểu ra, thì ra đứa trẻ này đang giận dỗi. Thế là anh bày ra bộ dáng đại ca ca tâm. Lý, dù sao Tiêu Dật thật sự nhỏ hơn anh vài tuổi. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cuối cùng lại viết thành cái kết cục đó? Chính là cái kết cục rất nổi tiếng. Cậu cho tôi cảm giác như mẹ tôi vậy. Dù Đường Lan Đinh chưa từng đọc nguyên văn cũng có nghe nói. Tiêu Dật gãi gãi tóc, dứt khoát ngồi phịch xuống cạnh Đường Lan Đinh. Anh nói sao đây, cậu không viết tiểu thuyết có lẽ không hiểu. Thật ra viết đến giai đoạn sau, nhân vật không phải do tôi có thể khống chế nữa. Lúc đó tôi viết như vậy chỉ vì nhân vật chính dưới ngòi bút của tôi thật sự nghĩ như thế. Anh chỉnh lại sắc mặt, không phải cái gọi là cố ý làm người đọc khó chịu. Chỉ là đây là sự phát triển hợp lý nhất dựa trên tính cách của nhân vật lúc đó. Tôi không thể ép buộc bản thân bóp méo nó. Đường Lan Đinh nhìn anh, phát hiện Tiêu Dật khi nói những lời này rất nghiêm túc. Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, từ từ mỉm cười. À, vậy ra là vậy. Anh dường như đã phát hiện ra một chút tính cách không mấy người biết của Tiêu Dật. Đối với đánh giá của cuốn tiểu thuyết trước, Tiêu Dật hiển nhiên là không phục. Nếu không anh cũng sẽ không cố ý mở một cuốn mới để liều mạng với những lời đồn đại rằng anh kém nhất ở tuyến tình cảm. Đường Lan Đinh cảm thấy Tiêu Dật nhất định vô cùng yêu thích nghề viết tiểu thuyết này. Một người thật lòng yêu thích điều gì đó thì không thể che giấu được. Dường như vào lúc này, Tiêu Dật mới bộc lộ ra cái sức sống và sự phấn chấn vốn có của lứa tuổi mình. Sau khi được Đường Lan Đinh VTV, Tiêu Dật mới trả lại điện thoại cho cậu, sau đó mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Hôm nay Phùng Anh Kỳ đến đã nhét rất nhiều đồ ăn nhanh vào đó. Sợ anh chết đói trong nhà, Đường Lan Đinh lấy lại điện thoại của mình. Dường như do tranh giành nên vô tình chạm vào giao diện. Màn hình đã chuyển đến chuyên mục tác giả của Tiêu Dật. Ngoài những tin nhắn spam không ngừng của fan trên tường thổ lộ, anh bỗng nhiên chú ý thấy ở ngay phía trên chuyên mục có một cuốn truyện đang được cập nhật liên tục và đã có khoảng 9.000 chữ. Tiêu Dật không phải vừa mới kết thúc sao? Đường Lan Đinh nghi ngờ liền nhấn vào. Trước khi nhấn vào còn không quên tiện tay theo dõi chuyên mục của Tiêu Dật. 9.000 chữ, Đường Lan Đinh xem xong chưa đến 5 phút. Sau khi xem xong anh rơi vào trầm mặc. Cái đường tinh thuần này, chẳng lẽ chính là bản thân anh ta sao? Ngoại hình và tính cách đều khớp. Trong sách thân phận lại là tiền bối bị người yêu phản bội sau khi chết bị trấn áp ở Bách Thú Viên. Bàn tay vàng tùy thân ông già của nhân vật chính. Vấn đề là đường tinh thuần này rõ ràng đang được Tiêu Dật viết theo hình mẫu của cậu. Tại sao Tiêu Dật lại muốn viết cả mình vào thành nhân vật chính chứ? Anh ta không cảm thấy nhân vật chính tên Dịch Hiếu này dù là tên hay tính cách đều quen thuộc sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tiêu Dật. Tên nhân vật đều là tôi dùng phần mềm đặt tên ngẫu nhiên ra đó. Trùng hợp thôi, còn về tính cách thì tôi không biết cậu đang nói gì. Đường Lan Đinh, thật không? Cách chương.